Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889.890. Ngô cùng ngày nói. Bùi Tịch Hòa tay phải lấy chỉ hoành hoa, lập tức ở không trung xuất hiện một đạo không gian cái khe. Hư vô hắc hôi chi sắc tràn ngập trong đó, truyền ra cắn nuốt mai một chi lực gọi người kinh hồn táng đảm. Tức khắc liền muốn rơi xuống tấu hoa trên người, này bà lão long đầu trượng đột nhiên hướng tới không. Trung một sử, rõ ràng không có mặt đất, lại truyền đến một tiếng nặng nề động tĩnh, nàng trên mặt hiền từ khiêm tốn tất cả thối lui. Thay thế chính là hàn túc sát ý. Hảo một cái anh tài con cưng, liền tính ngươi lại như thế nào thiên tư tuyệt luân, cũng bất quá sơ đạp thiên tôn, căn cơ không xong, lão thân sớm đã thành tựu bốn trọng đạo khuyết, thật đương lão thân sợ ngươi không thành. Tố hoa lúc trước tự nhiên là cố ý giao hảo, nhưng nàng chấp trưởng thanh thiên môn đã lâu, xây dựng ảnh hưởng thâm hậu. Tính nết chung cất giấu tuyệt đối cường thế cùng bá đạo. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa nếu trở mặt động thủ, nàng như thế nào lại vui lá mặt lá trái? Huống chi có thể như thế sớm đạt thiên tôn cảnh, nàng này trên người 89/10 hoài kinh người truyền thừa. Nếu có thể đoạt được, kia chính là một cọc lớn lao cơ duyên tạo hóa, tố hoa thành danh đã lâu. Lại không giống thiên hành giống nhau thân phụ trầm kha mà nội bộ hư không. Nàng sấm rền gió cuốn, theo kia một đạo nặng nề quải trượng sử mà tiếng động. Bốn trọng đạo khuyết tức khắc ở nàng quanh thân ngưng thật, một trọng tiếp một trọng. Giống như bích thanh phỉ thúy, tựa lưu ly thanh triệt mà trong suốt, mặt trên đại đạo ý vị nồng hậu vô cùng. Càng lộ ra cùng loại với mênh mông thanh thiên uy áp cảm, thanh thiên. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến này đạo khuyết thượng truyền đến uy áp. Trong miệng thấp giọng nỉ non này hai chữ, trong lòng tự nhiên có chút phỏng đoán, nhưng nàng động tác không có nửa điểm dừng lại. Chỉ là trong nháy mắt, có một thanh trường đao xuất hiện ở nàng trước người, thiên quang đao được thổ. Mộc nhị hành linh vật tẩm bổ. Ngũ hành có thể viên mãn, bồ tề hậu thiên khuyết tật mà có thể bước vào bẩm sinh thần vật hàng ngũ, bản mạng vật đồng tu giả. Cùng một nhịp thở, Bùi Tịch Hòa tấn trước thiên tôn là lúc đao này cũng là được 10 phần tăng ích. Bất quá là ngũ hành không được đầy đủ mà ẩn mà không phát. Đợi đến giờ phút này được lột xác khí cơ, tự nhiên cũng không có hao phí lâu lắm thời gian. Bùi Tịch Hòa rút đao ra khỏi vò. Nguyên bản thân đao thượng bao trùm nâu đậm sắc bùn lầy đã tất cả bong ra từng màng. Nguyên bản thân đao hàn quang chạm chạm, lạnh lẽo vô cùng, giờ phút này lại lộ ra một cổ thủy tinh oánh nhuận cảm giác. Thân đao như cũ ngân bạch, nhưng nội bộ cũng không ngừng chiết xạ ra ngũ sắc dáng màu. Này minh khắc thần ô chi ấn cũng là càng thêm rậm rạp thần thánh. Lộ ra thượng cổ uy áp, một đao chém tới, nhấc lên kinh phong sóng to, đám mây sương mù tất cả tự phát tán loạn, một sợi màu xám trắng ánh đao thẳng tắp mà chiều tố hoa vào đầu chém tới, nhãi danh vô trạng. Tố hoa tay cầm trường trượng, đỉnh đầu vươn tam đóa vàng bạc bạch liên hoa, bay ra đi ngạnh hám ánh đao, mà nàng thấy vậy một đao. Suy nghĩ mãnh chuyển, tức khắc vô cùng nhạy bén mà phát hiện đến tột cùng. Cứ nghe ngày xưa kia hồ ly nhãi con bên cạnh nữ tu cũng là truyền thừa có vô thượng kinh người đao. Thuật, hiện giờ này xưa nay không quen biết nữ tu làm lơ nàng lúc trước kỳ hào. Lập tức liền muốn động thủ, thật sự không có logic, đường hết thảy sâu chuỗi. Đáp án liền đã miêu tả sinh động, tố hoa cười lạnh. Ngươi liền kia hồ ly nhãi còn giúp đỡ đi. Nàng tu hành, thiên địa sán liên, nãi nhất phẩm đạo thuật. Trải qua vạn tái tẩm bổ, tự nhiên có thể ngạnh khiêng Bùi Tịch Hòa ánh đao. cùng trong đó sở chứa hàm ý lẫn nhau ma diệt. Tố Hoa thấy Bùi Tịch Hòa không nói một lời, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ném trong tay long đầu trượng. Thế nhưng tức thì biến hóa ra một đầu kim lân sán sán ngũ chảo chân long tới. Này, long, rõ ràng là hư vật, lại huề có một sợi chân long uy áp, càng có Tố Hoa pháp lực quán chú, tẫn hiện mạnh mẽ thái độ. Long đuôi thẳng tắp mà hướng tới Bùi Tịch Hòa quét sát mà đi, mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa ném trong tay thiên quang đao, đao linh dung nhập những cái đó thân đao dấu vết chung. Từ hư hóa thật, chảm khai hai cánh, tựa tránh thoát trói buộc, kiệt ngạo tận trời, ba chân đạp không, hai cánh nhiễm diễm, tiếng rít một tiếng đem kia kim long xé thành hai nửa. Bùi Tịch Hòa nhấc lên cánh môi cười lạnh, xem ra người cũng bất quá như thế, một phen tuổi sống đến chạy đi đâu. Lúc trước so chiêu đều là thử, hiện giờ nàng trong lòng đại khái nắm chắc, chẳng sợ đảo khuyết trọng số tương đồng, cũng có mạnh yếu phân kém. Rốt cuộc từng người sở thể ngộ đại đạo gian vốn là tồn tại tương sinh tương khắc, như là nước lửa, âm dương chờ. Mà đối với đại đạo bất đồng nắm giữ càng là tăng lên chênh lệch hồng câu. Ngày xưa Yến Thất Tuyệt vì bốn trọng đạo khuyết, lại có thể dễ dàng áp chế sáu trọng đạo khuyết Thuận Duyên Tử, đó là bởi vì nàng lấy bảy đạo tuyệt đỉnh chi thuật thành danh. Đúc đạo khuyết sử dụng đại đạo hàm ý càng muốn viễn siêu người sau, mà Bùi Tịch Hòa tự nhiên càng sâu. Nàng đúc đạo khuyết sử dụng chính là hết thảy ngọn nguồn. Một, nàng trong mắt mũi nhọn kích động, tràn đầy nhất định phải chi sắc. Tố Hoa sở đuổi kim long bị phá, tức khắc trong miệng phun huyết, nhưng đồng thời lúc trước phỏng đoán tất cả nghiệm chứng, thiên hồ nhất tộc thế nhưng cùng kim ô đáp thượng quan hệ. Nàng ngôn nói là lúc quanh thân phong vân kinh biến, bị cuồng phong xua tan sương mù một lần nữa tụ lại. Tất cả nhiễm thanh bích, màu sắc sâu đậm mà gần như đen như mực, lộ ra một cổ dày nặng cảm giác. Quanh quẩn Tố Hoa bên cạnh người, thiên tôn pháp tượng, thanh huyền trời xanh, trong nháy mắt, thanh vân mênh mông như thiên khuynh cái, che ngày ấy tế quang, tựa hết thảy hư miểu. Nàng ra cả khuôn mặt ở pháp tượng trung phát sinh biến hóa, thế nhưng phản lão hoàn đồng hóa thành cái nhị bát tuổi thanh xuân nữ tử. Tố Hoa không muốn lại làm dây dưa, nói vậy Cố thị đã bị bọn họ thiên tôn đấu pháp dao động kinh động, chưa chắc sẽ không tới rồi. Hiện giờ nàng thúc dục pháp tượng liền muốn một kích chiến thắng, bắt giữ nàng này, mà nghĩ đến đồn đãi chung kia kiện đạo binh, Tố Hoa hai tròng mắt chung không khỏi thêm cực nóng, mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa lại cũng không chút hoang mang. Nàng tay cầm trường đao, giữa mày gian sáng lên một quả thần diệm ấn ký, mặc phát hóa kim, như thác nước rối tung phía sau, tức thì hơi thở tựa như núi lửa phun trào. Theo Bùi Tịch Hòa này một phen biến hóa, nàng mắt nếu châm diễm, thần thánh không dung nửa phần khinh nhờn. Khẩu tụng chân ngôn, ngô cùng ngày nói, đại ngày dưới, hư vọng tẫn vô tồn, bản mạng thần thông, tư ngày, cùng đại nhật thần ô làm bạn mà sinh bản mạng thần thông, cũng sẽ tùy ký chủ trưởng thành mà ra đời càng nhiều huyền ảo. Tư ngày thần thông là một phiến môn, Bùi Tịch Hòa tu vi càng cao, liền có thể thông qua nó mà lấy được Thái Dương Tinh Trung càng nhiều lực lượng. Cho đến đỉnh, nàng đem chân chính tư trưởng chiếu rọi nguyên sơ vũ trụ trung vô tận tiểu thiên thế giới cùng thượng tiên giới Thái Dương ngôi sao. Nàng ý niệm thậm chí có thể lấy ánh nắng vì vật dẫn, thấm nhuần toàn bộ nguyên sơ vũ trụ. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa tiến vào thiên tôn, đã không phải chỉ cần chỉ có thể mượn dùng đại nhật chi lực tới tăng phúc tự mình pháp lực. Theo nàng ngôn ngữ lạc định, tựa xúc động minh minh pháp tác, Tố Hoa chỉ cảm một cổ cực nóng vô cùng hơi thở tới gần, bỏng cháy, xé rách, dập nát, thanh vân ngưng tụ thành một mảnh vô dương chi thiên, sinh sôi mà bị xé mở vết cát, từ giữa bắn ra một sợi sáng ngời ánh nắng tới, vô chất ánh sáng ngưng làm thực chất đao kiếm binh khí. Cuồn cuộn đại nhật chi lực tràn đầy trong đó, cũng gào thét sát đi, đem kia tam đóa hoa sen mai một lau đi, tố hoa pháp tượng bị hao tổn. Phản phệ đến trong giáng cung, đạo khuyết lay động muốn ngã, kêu nàng trong lòng sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có thật lớn kinh ngạc cùng sợ hãi, nàng này bất quá một trọng đạo khuyết, như thế nào như thế lợi hại. Tố hoa rốt cuộc tâm sinh sợ lui, khí hải đan điền trung bay ra nói ngọc chất phù bảo tới. Hết chương.